Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547. Chương 547. Cái này Tuệ Tuệ dọa người như vậy sao? Bị tóm lên đến thánh giáo quân bị giam tiến địa lao bên trong. Cao Lê đoán được Ưng Yêu bên trong sẽ có người tìm phiền toái. Cũng đã được nghe nói thánh giáo quân sự tình, hắn vốn cho rằng những thánh giáo này quân nhóm sẽ trước đàng hoàng buồn bực, cẩn thận quan sát tình huống đằng sau lại từ từ từ nội bộ phân hóa. Nhưng mà, hắn đánh giá cao đám người này. Ưng nhóm là một đám chưa bao giờ thấy qua thế giới bên ngoài đồ nhà quê. Điểm ấy Cao Lê cơ hồ có thể khẳng định, bọn hắn cũng không biết bên ngoài thế giới là dạng gì. Bọn hắn mỗi ngày say đắm ở trong thư của mình không cách nào tự kềm chế. Đương nhiên, Cao Lê cũng có thể hiểu được. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để bọn hắn không thể tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ đối sách. Tại thế giới của bọn hắn bên trong, chiến đấu đều là phi thường đơn thuần. Bọn hắn không có chiến lược, chỉ có chiến thuật, dù sao hết thảy đều ở giáo hội giám sát phía dưới. Có thể làm được điểm ấy đã rất khó. Thân ấy, đi hỗ trợ thẩm phạm nhân thôi. Cao Lê tiến đến đang ngẩn người Linh Lung bên kia hỏi. Không đi, Linh Lung nói, nữ thần đại nhân, giúp một chút chứ sao? Cao Lê tiến tới, tại bên tai nàng nói. Linh Lung mặt nhảy vọt một cái liền hồng. Ngươi nói ngươi để ta làm cái gì nữ thần a? Loại kia phương thức nói chuyện thực tế là quá mất mặt. Linh Lung nói, ta thân ái tích, người trước kia không dạng này a, thế nào còn đột nhiên như vậy xấu hổ rồi. Cao Lê mặt mũi tràn đầy buồn bực, ngươi nếu để cho ta hiện tại đi đem những cái kia Ưng Yêu giết sạch, ta cam đoan không nói một câu. Linh Lung nói, nàng thái độ kiên quyết. Cao Lê nói cái gì đều không nghe. A, tốt a, vậy tự ta đi. Cao Lê không có cách. Linh Lung non nớt trên mặt hôn một cái liền đi. Tại cửa ra vào, đối diện đụng phải Nặc Nặc Tạp. Nặc Nặc Tạp hỏi, Linh Lung tỷ đâu? Cao Lê chỉ trong phòng, nói, tại kia xấu hổ đâu? Nặc Nặc Tạp cười khúc khích, nói, ngươi nha, để Linh Lung tỷ làm nữ thần, nhân gia làm sao a? Cao Lê bĩu môi một cái, nói, ngươi liền biết hướng về nàng nói chuyện, ngươi có hứng thú đi với ta thẩm phạm nhân sao? Nặc Nặc Tạp lắc đầu, những cái kia thánh giáo quân từng cái đều đần ra hoa đến. Chính ngươi tùy tiện liền có thể đối phó, chính ngươi đi thôi, nói, Nặc Nặc Tạp nhón chân lên, thân Cao Lê một mùm, sau đó vui sướng chạy. Cao Lê cảm thụ được chính mình khuôn mặt tử dư ôn, có chút bất đắc dĩ, miệng bên trong hừ hừ lấy, bay đầy trời tuyết. Một bên Nặc Đằng đến địa lao đi, tiến vào địa lao, không đợi tới gần, liền nghe được bên trong truyền đến một trận tê tâm liệt phế kêu thảm. Gọi là một cái thê thảm, cho dù Cao Lê cũng coi là cái người có tâm địa sắt đá, nghe cũng có chút không đành lòng. Hắn không khỏi hiếu kỳ, đám này Ưng Yêu là như thế nào phát ra thảm như vậy thanh âm. Đi vào thế giới này lâu như vậy, tốt xấu cũng coi là cái trên tay nhuốm máu thiết huyết thanh niên. Khảo vấn địch nhân loại sự tình này, hắn cũng không phải chưa làm qua. Hắn coi như cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người vậy mà có thể phát ra loại thanh âm này. Không được, ta phải quan sát. Học chút học tập, Cao Lê vội vã chạy tới địa lao, đối diện lại nhìn thấy địa thượng ngồi xổm một người, nhìn kia thể tích liền biết, kia là Tần Đoan Vũ. Mưa nhỏ, ngươi ngồi xổm ở cái này làm cái gì? Cao Lê hỏi, ta nghe không được, nghe không được, nghe không được. Tần Đoan Vũ bịt lấy lỗ tai, liều mạng lắc đầu, uy, là ta. Cao Lê ngồi xổm ở Tần Đoan Vũ trước mắt, lại phát hiện cái này đại muội tử nhắm mắt lại, trong mồm còn tại toái toái niệm. Cao Lê vỗ một cái tay của nàng, nói ra, mưa nhỏ, ngươi làm sao rồi? Tần Đoan Vũ giật nảy mình, mở mắt xem xét là Cao Lê, lập tức không quan tâm ôm chặt lấy Cao Lê, khóc kể lể, "Đông gia, cái này thực sự sự tình quá dọa người. Tỷ ta nói muốn rèn luyện đảm lượng của ta, không để ta đi à. Ngươi, ta muốn chết rồi." Cao Lê giãy giụa nói. Tần Đoan Vũ có khiến người khó có thể tin man lực. Cao Lê không thể không vận dụng linh khí để thăng thân thể của mình cường độ, để phòng ngừa bị nàng trực tiếp trong ngực ôm hán giết. Sau đó, Tần Đoan Vũ tỉ tỉ Tần Tô Nghiên từ bên trong chạy đến. Nhìn thấy Tần Đoan Vũ dạng này, bất đắc dĩ liếc mắt, sờ sờ tóc của nàng, nói ra, được rồi, không có việc gì, đã ngưng. Tần Đoan Vũ ôm Cao Lê, hai mắt đẫm lệ mà hỏi thăm, thật? Tần Tô Nghiên gật gật đầu, nói ra, thật, ngươi nghe, không có động tĩnh đi. Tần Đoan Vũ lúc này mới thở dài ra một hơi, thấp giọng nói, Tuệ Tuệ tỷ thật là quá dọa người, nàng sao có thể lợi hại như vậy. Tần Tô Nghiên nhìn thoáng qua còn tại giãy giụa lấy Cao Lê, nói ra, người trước tiên đem Đông gia buông xuống, hắn sắp bị ngươi ghìm chết. Tần Đoan Vũ lúc này mới nhìn thấy bị nàng ôm vào trong ngực Cao Lê, nàng nha một tiếng, đem giang hai cánh tay Cao Lê thẳng tắp rơi trên mặt đất, gót chân rơi xuống đất. Cho dù có chân khí hộ thể, có thể loại này xung kích theo nhiên nhiên đầu của hắn một trận khó chịu. Thật xin lỗi, Đông gia, ta vừa rồi quá sợ hãi, ta không có chú ý tới ngươi. Tần Đoan Vũ lúc này cũng không lo được sợ hãi, trên mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống. Cao Lê hít sâu mấy hơi, để cho mình phổi lần nữa khôi phục công năng, sau đó mới khoát khoát tay, nói ra, không có việc gì, không có việc gì, may mắn ta luyện qua. Ngươi, thật không có sự tình sao? Tần Đoan Vũ nhỏ giọng hỏi, không có việc gì, thật không có sự tình. Cao Lê nói, hô, vậy là tốt rồi. Tần Đoan Vũ thở dài ra một hơi, lúc này mới yên tâm lại. Ngươi nói, vừa mới kia là Tuệ Tuệ. Cao Lê hỏi, vừa nghe nói Tuệ Tuệ. Tần Đoan Vũ trên mặt lại tái đi, một mặt khẩn cầu thứ nhìn xem Tần Tô Nghiên. Tần Tô Nghiên lắc đầu, nói ra, vị này Tuệ Tuệ thực tế là quá không hợp thói thường. Ngươi biết không, ta cũng nói không tốt lắm nàng đến tột cùng là thế nào cái trạng thái. Tóm lại, ngươi đi xem một chút liền biết, ta trước tiên cần phải mang mưa nhỏ rời đi cái này. Bằng không chờ một lát nữa, nàng đều dọa sợ, lợi hại như vậy sao? Cao Lê nhìn xem mưa nhỏ cùng nàng tỉ tỉ rời đi. Lớn như vậy vóc dáng, giết người không chớp mắt, có thể lá gan lại không hiểu nhỏ. Thật không biết muốn thế nào lý giải loại tính cách này. Tiếp tục hướng bên trong đi. Xa xa, trong lồng giam, Nhã Nhã đối Cao Lê khoát tay. Chủ nhân, mau tới. Tuệ Tuệ hỏi ra không ít tin tức đâu. Cao Lê đi qua, nhìn xem trong lồng giam có hai cái ưng yêu. Một cái bị hình chữ đại khóa ở trên tường, người đã ngất, mà đổi thành bên ngoài một cái thì núp ở góc tường. Người đã tinh thần hoảng hốt, trong miệng nhiều lần lẩm bẩm, ta nói, ta nói, ta cái gì đều nói. Tuệ Tuệ lúc này đứng ở một bên, trên thân không có vết máu, trên tay cũng không có, lại nhìn trên tường người kia, miệng sùi bọt mép, y phục trên người không có đường nghiêm hình tra tấn qua vết tích. Cái này, không phải là dùng độc. Cao Lê không biết rõ, thu hoạch như thế nào. Cao Lê đi vào lồng giam, trở tay khóa kỹ, hỏi, vẫn được, cái này người nói không ít trước đó chúng ta không biết sự tình. Liên quan tới Thánh giáo quân A, còn có đại chủ giáo một số bí ẩn. Nghe nói lần này đi theo đám bọn hắn còn có một chút từ thiên nhân giới đến. Danh xưng là thánh vực sát thủ, cũng không biết là thế nào một đám gia hỏa. Nhã Nhã nói, thánh vực sát thủ, vật nhỏ danh tự rất độc đáo a. Các ngươi trước đó làm cái gì? Vừa mới ta nghe hắn kêu khóc thảm liệt như vậy. Cao Lê nhìn xem trên tường người kia, nhã nhã cười nói, không phải hắn a, là địa cái này người đã sớm ngất đi. Cao Lê nói, các ngươi làm cái gì rồi? Nhã nhã nói, ta cái gì cũng không làm. Tuệ Tuệ nói có thể nghĩ biện pháp cùng bọn hắn nói chuyện. Sau đó nàng liền đi cùng bọn hắn đàm. Ta liền đi nhìn xem bên trong đang đóng những cái kia có thành thật hay không. Sau đó ta liền nghe được sợ hãi tiếng la khóc. Ta vốn còn nghĩ mượn nhờ những này tiếng la khóc hù dọa một chút người bên kia. Kết quả ta nghe bọn hắn kêu khóc phải thực tế là quá lòng chua xót. Liền trở lại, kết quả trở về liền thấy kẻ trước mắt này ngất đi. Góc tường cái này bị sợ vỡ mật. Cái này, Cao Lê nhìn bên trái một chút, lại nhìn xem, sau đó nhìn về phía tựa hồ cái gì cũng không làm Tuệ Tuệ. Hỏi, ngươi đem bọn hắn làm sao rồi? Tuệ Tuệ nói, ta vẻn vẹn chỉ là cho bọn hắn phân tích một chút bọn hắn hiện tại muốn đối mặt tình huống. Cùng có thể sẽ có hậu quả. Sau đó nội tâm của bọn hắn liền sụp đổ. Ta không rõ bọn hắn vì sao lại dạng này. Vì cái gì mỗi người nghe được những này đều sẽ như vậy chứ? Tuệ Tuệ kia cơ hồ không có gì biểu lộ, mang trên mặt một chút xíu buồn bực. Cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy một chút xíu mà thôi. Ngươi có thể nói một chút, ngươi lúc đó đều nói gì không? Cao Lê gấp hơn hiếu kỳ. Vậy mà vẻn vẹn chỉ là dùng ngôn ngữ liền nói cơn sốc một cái. Nói sụp đổ một cái khác. Ngươi đây là ngôn linh sao? Tuệ Tuệ gật gật đầu. Nói, ta lúc ấy nói, các ngươi, không, cái này ngay tại cơn sốc bên trong ưng yêu hét lớn một tiếng. Sau đó thở dài ra một hơi, lại không có động tĩnh. Nhã nhã đi qua, đem bàn tay tiến kia ưng yêu lông vũ bên trong sờ sờ cổ. Sau đó lắc đầu, vậy mà chết rồi. Tuệ Tuệ lại đem một cái cơn sốc ra hỏa dọa cho tỉnh lại. Sau đó lập tức dọa cho chết. Cao Lê càng phát ra hiếu kỳ, càng phát ra muốn biết nàng đến tột cùng nói cái gì. Bất quá, mắt thấy một người dùng khoa trương như vậy phương thức chết tại trước mặt, Cao Lê quả quyết vẫn là được rồi. Trên thế giới này chuyện ly kỳ cổ quái đã đầy đủ nhiều. Lại nhiều cái này một cái cũng không nhiều. Thành thành thật thật sợ lấy điểm đi. Vạn nhất bởi vì điểm ấy hiếu kỳ đem chính mình nghe chết có thể làm sao xử lý. Góc tường người kia bởi vì nội tâm đã sụp đổ. Hắn tựa hồ phong bế lên nội tâm thế giới. Không ngừng toái toái niệm. Giống như đối cái gì ngoại giới kích thích đều không có phản ứng. Nhưng mà, ngay tại Tuệ Tuệ tới gần hắn nháy mắt, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tuệ Tuệ, sau đó hai mắt trắng dã. Chết rồi, Cao Lê thẳng vò đầu. Cái này tình huống gì? Cái này tình huống như thế nào? Dọa người như vậy sao? Có bản lãnh lớn như vậy? Ta cho nàng cái khuếch đại âm thanh loa để nàng đi tiền tuyến nói hai câu. Dứt khoát đem nàng nói đồ vật quay xuống. Cái này cái gì a? Tức tử chân ngôn a. Ai, mặc dù ta không biết ngươi cái này hai thằng xui xẻo đến tột cùng nghe được cái gì. Nhưng tại như thế trong sự sợ hãi chết đi, cũng là tương đương đáng thương. Làm sao xử lý, ta lại đi bắt hai đến. Nhã nhã hỏi, Cao Lê nhìn về phía Tuệ Tuệ, người cảm giác hỏi ra bao nhiêu thứ rồi. Tuệ Tuệ nói, có thể nói đều nói, còn lại, đều là bọn hắn không biết. Cao Lê nói, được, vậy liền không có gì có thể hỏi. Nhã nhã chỉ vào dựa vào chỗ sâu, đối Cao Lê hỏi, những cái kia ưng yêu làm sao bây giờ? Xử lý sao? Cao Lê nói, trước giữ đi. Vạn nhất đem đến hữu dụng đâu? Trao đổi cái tù binh cái gì? Nhã nhã nói, được, a, người cao hứng liền tốt. Đúng rồi, trừ những thánh giáo này quân nhóm, ta cảm giác cũng không ít người trong bóng tối hoạt động. Chúng ta là tạm thời buông xuôi bỏ mặc.